Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, trước khi chia sẻ với người phụ nữ và câu chuyện về người chồng đặc biệt, chúng ta sẽ cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cà Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Quê nhà ngày 17 tháng 7 năm 2013. Bố cái mùa xa nhớ. Tôi vừa nhận được thư của bố nó sáng nay. Buổi chiều cũng định trả lời luôn cho bố nó đỡ lo lắng. Nhưng mà bận đi nghe hội thảo với con cái mùa. Nên giờ tối về tôi mới biên thư được. Nghe bố nó nói chuyện trộm chó ngày càng hoành hành với mức độ táo tợn ngày càng tăng. Tôi nghe mà hãi quá cơ. Cũng may là quê mình không có loại tội phạm này, nên cuộc sống vẫn rất yên bình, mẹ con tôi ở nhà cũng đỡ lo. Bố nó cứ yên tâm, tôi sẽ nhắc bọn trẻ con cẩn thận cửa giả. À, chắc bố nó ngạc nhiên lắm khi nghe tôi bảo đi dự hội thảo chứ hả? Kể thì tôi cũng có biết gì đâu, lại chúa ngại ba cái chuyện hội họp, bảo sao mà đi dự hội thảo được cơ chứ. Nhưng mà hội thảo này là hội thảo về việc làm bố nó ạ, tính những vấn đề liên quan trực tiếp đến bọn trẻ nhà mình, mà gần nhất là con cái mùa. Năm sau là nó tốt nghiệp phổ thông rồi. Chưa có dịp bàn bạc với bố nó để tính tiếp cho con nó xem nên thế nào. Nên chiều nay, nhân nghe nó xin phép đi dự hội thảo việc làm. Tôi thấy thiết thực đáo để, nên cũng muốn được nghe. Thế là mẹ con tôi vui vẻ đi dự hội thảo thôi. Bố nó đừng có cười tôi đấy nhé. Đến nơi mới biết, hóa ra trên huyện họ tổ chức hội thảo để trao đổi với thanh niên toàn huyện về vấn đề việc làm bố nó ạ. Có cả các bác ở tỉnh về trao đổi rất thẳng thắn nhé. Chẳng riêng gì tôi mà cũng có nhiều phụ huynh quan tâm đến nghe nữa, nên tôi cũng đỡ ngại. Ngồi nghe mới thấy bọn trẻ giờ mạnh dạn và tự tin đáo để bố nó ạ. Có mấy cô cậu đâu như hơn con cái mùa nhà mình dăm ba tuổi, mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi rất cụ thể, thiết thân. Tôi nghe cũng đúng như những điều mà mình vẫn lo lắng bấy lâu nay, nên được nghe giải đáp cũng thấy thỏa mãn. Các bác cán bộ ở huyện, ở tỉnh cũng trả lời cởi mở và rất thuyết phục, bố nó ạ. Đại ý các bác ấy bảo rằng thanh niên, sinh viên cũng nên thay đổi nhận thức về vấn đề việc làm. Không phải cứ làm việc tại các cơ quan nhà nước mới có thể phát huy hết kiến thức, năng lực chuyên môn. Tỉnh mình đã ban hành nhiều chính sách phát triển doanh nghiệp ngoài quốc danh, khuyến khích phát triển kinh tế gia đình. Nên các bạn hãy coi đó là cơ hội tìm kiếm việc làm cho mình để ổn định cuộc sống. Các bạn thanh niên phải quan niệm làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp hay làm việc tại các doanh nghiệp quốc doanh, hộ gia đình đều là góp sức xây dựng quê hương. Không nên phân biệt quá rạch ròi cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Có như vậy mới phát huy được sức trẻ, trí tuệ và bản lĩnh của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương. Tôi nghe các bác ấy nói mà thấy đúng quá cơ. Rồi các bác ấy còn bảo, cơ hội việc làm dành cho các bạn trẻ không phải là ít, nhưng vấn đề là các bạn có sẵn sàng về với vùng khó khăn không? Giới trẻ giờ cứ thích bám trụ lại các thành phố lớn, bỏ quê đi làm ăn xa. Nên việc xây dựng và đổi mới nông thôn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lao động trẻ. Tôi còn nghe các bác cán bộ ở tỉnh bảo, đâu như là để giải quyết việc thiếu hụt nguồn nhân lực quan trọng này, tỉnh đã nỗ lực tạo việc làm tại chỗ bằng cách thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn, tự phát triển kinh tế. Và đang xúc tiến thực hiện các chương trình định hướng và đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, cho vay vốn xuất khẩu lao động. Được thế thì cũng mừng bố nó nhỉ. Nhưng tôi thấy các bác cán bộ còn nói câu này cũng đúng. Đó là thanh niên phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng làm việc, các kỹ năng mềm và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực bản thân. Tôi vừa bảo là rõ ngại ba cái chuyện họp hành. Thế mà ngồi dự hội thảo, nghe trao đổi hiểu ra được bao nhiêu điều thiết thực cho con mình, mà hết cả buổi chiều vẫn chưa thấy chán bố nó ạ. đến lúc tan cuộc mẹ con tôi mới về, nên giờ tôi muốn kể ngay cho bố nó biết. Khi nào con cái mùa tốt nghiệp phổ thông trung học, bố nó về cùng bàn chuyện tương lai, công việc của nó. Tôi có khối thứ để trao đổi rồi đấy. Thôi thư dài rồi, tôi dừng bút đây. Chào bố nó nhé, mẹ cái mùa. Các bạn thân mến, như đã hẹn, giờ đã đến thời gian của câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Từ ngày lấy nhau, em và anh đã không thống nhất được về chuyện kinh tế. Chồng em không muốn đưa tiền lương của anh ấy cho em cầm. Bao năm qua, có tháng anh không đưa, có tháng anh chỉ đưa khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cho em chi tiêu trong gia đình. Sau nhiều lần cãi nhau, từ đầu năm nay, em và anh ấy đã thống nhất. Em đi chợ, chi tiêu sẽ ghi sổ. Anh ấy cũng thế. Chi gì anh về sẽ ghi vào. Cuối tháng hai vợ chồng cộng sổ, tổng chi phí chia đôi. Anh ấy luôn khó chịu mắng nhiếc em vì tội chi tiêu nhiều. Mà cố gắng hết sức, em cũng chỉ dừng lại được ở con số hơn 4 triệu đồng một tháng mà anh vẫn chưa hài lòng. Bao lần em tự bỏ tiền mua thuốc bổ, thuốc bệnh cho con. Mua thuốc bổ về, anh ấy lại thi thoảng lấy của con để uống. Anh bị thương, mua thuốc bông băng về buộc. Chẳng may hôm sau con em bị bạn chơi cùng làm chảy máu. Em lấy bông băng ấy bó cho con. Anh ấy mắng em là cái loại chỉ biết tranh thủ dùng. Có gì anh thích uống, thích ăn là anh giấu biệt đi. Từ chai nước lọc anh mua, anh giấu riêng không cho vợ con uống. Sữa hộp em mua cho con cả tháng một hộp 100.000, anh cũng cấm không cho mua. Vì biết anh ấy thích ăn bánh sô-cô-la, ngày mùng 1 em đã mua hộp bánh 40.000 thắp hương. Anh mắng em là mua loại đắt tiền hoang phí. Rồi anh cất phéng đi, mỗi hôm ăn một cái. Em tìm để lấy cho con ăn mà không biết anh ấy giấu ở đâu. Mấy hôm sau, anh ăn gần hết thì mới bỏ ra cho hai mẹ con mỗi người một cái. Rồi rất nhiều chuyện nhỏ mọn nữa, như có việc phải đèo nhau đi đâu. Anh ấy luôn đòi đi bằng xe của em cho đỡ tốn xăng xe của anh ấy. Vợ chồng sống với nhau, mong là chỗ dựa cho nhau lúc ốm đau. Từ ngày lấy anh, em cũng chưa có ngày nào anh ấy phải nuôi. Nhưng anh ấy rất tiếc tiền và cạn tình. Một lần em bị vào viện cấp cứu trong đêm, anh cáu gắt và kêu mệt mỏi về nhà ngủ. Chỉ còn mình em ở trong viện. Em phải nhờ người nhà bệnh nhân nằm cùng trông hộ trong lúc chuyển nước. Mấy hôm trong viện, anh cũng chỉ nấu được một bữa cơm mang vào, rồi lại về ngay, không hỏi han, không trông nom. Hằng ngày em đi làm về là lo cho con cái cơm nước. Anh đi làm rồi chơi thể thao đến 8-9 giờ về, chỉ tắm, ăn, làm vài việc cá nhân anh ấy. Em rất chán nản, đã nhiều tháng nay em buồn hẳn mỗi khi về nhà. Có lẽ sức chịu đựng của em cũng có giới hạn khi sống cùng một người khó tính, keo kiệt, coi tiền quan trọng hơn tình người. Em dù có căng thẳng trong công việc, nhưng về đến nhà thì gạt hết để vui vẻ cười nói. Còn anh thì chỉ lặng lặng, có nghĩ gì em cũng chẳng biết. Hỏi anh cũng chẳng muốn nói, chỉ thích tiền. Có tiền là anh vui vẻ với em ngay. Em đã có ý nghĩ ly hôn, vì sống mà tách biệt quá thế này thì chẳng phải là vợ chồng. Hơn nữa, sự thờ ơ của anh sau hai lần em đau ốm khiến em rất sợ sau này có tuổi, có bệnh tật, anh sẽ ruồng rẫy bỏ mặc. Em đã nói với anh nên bỏ nhau để anh có thể lấy được người vợ khác cho anh nhiều tiền và anh được hạnh phúc hơn. Thì anh im lặng một lúc rồi nói em vớ vẩn. Em nói vậy thôi, chứ em cũng lo nếu bỏ nhau thì em và con cũng sẽ trắng tay. Gần 30 tuổi, ôm con trai 5 tuổi đi ở trọ thì bao giờ mới mua được đất xây nhà cho hai mẹ con ở. Em không biết phải làm thế nào để có thể thay đổi tính cách của chồng. Các bạn thân mến, đúng là cách sinh hoạt, quan niệm sống của mỗi người khác nhau, thật khó để nói có sự hòa hợp tuyệt đối và không thể bắt buộc con người ta phải làm mới hoàn toàn theo ý của bạn đời. Tuy nhiên, phải làm như thế nào trước cách sống khó chịu có 102 của người chồng trong câu chuyện? Đầu tiên, thính giả 6 ở Thái Bình có gợi ý cho nhân vật về cách giải quyết như sau. Bây giờ cháu sẽ làm đàn bạc với gia đình với chồng cháu, để cho chồng cháu mấy tháng đi chợ đi, mua các thức về. Rồi là cháu nấu ăn, cháu là lo hết việc trong gia đình nhà cháu. Thì lúc bây giờ anh ta sẽ biết rằng là tháng này thu chi hết nhiều hay là ít. Từ địa chỉ thư điện tử thanhha252a@gmail.com, một thính giả chia sẻ. Theo ý kiến của em thì chị nên ly hôn để sớm tạo dựng cuộc sống mới của mình. ở với người đàn ông mà so đo với cả vợ con mình thì sẽ không có được cuộc sống êm đẹp đâu chị ạ. Nếu chị còn băn khoăn thì tốt nhất chị và con chị hãy ra ngoài sống một thời gian. Trước khi đi, chị cũng nói chuyện thẳng thắn với người chồng của mình về lý do tại sao chị không thể tiếp tục được. Thời gian 2-3 tháng sẽ đủ để chị đánh giá lại tình cảm của chị với chồng chị và cũng để chồng chị xem xét lại bản thân anh ta. Thời gian này cũng là thử thách để chị làm quen với cuộc sống tự lập và vượt qua những khó khăn bước đầu. Chị có một công việc ổn định với thu nhập không phải là thấp thì sẽ đủ trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Chị lo rằng nếu ly hôn chị sẽ không có đủ khả năng mua nhà, nhưng nếu tiếp tục thì cái mà chị có ngoài một chỗ ở không phải đi thuê ra chẳng có gì cả. Tiếp theo là ý kiến của anh Quang ở Hải Dương và anh Nguyên ở Bắc Giang. Bây giờ cái việc vợ chồng như thế thì vợ sẽ ngồi lại với người chồng để có những cái câu chuyện tâm sự và đồng thời để hiểu nhau trong cuộc sống. Tất nhiên là con người ta phải có đồng tiền mới sống được, nhưng mà có nhiều đồng tiền cũng không thể mua được tình cảm, cũng không thể mua được hạnh phúc. Chứ còn nếu một người chồng mà cứ khắt khe quá hay tằng tiện quá, chồng một vốn, vợ một vốn, thì cuộc sống gia đình nó không thể trọn vẹn được mà không thể hạnh phúc được. Tôi nên nói với cô này, nếu đúng thực sự là chồng cô như thế thì tốt nhất là cô làm đơn ly hôn. Là vì tại sao tôi dám nói như thế? Tôi có là đồng như tôi chưa thấy một người nào nó có một cái tính cách như anh này. Cô cứ ở với cái anh này thì khổ suốt cả đời, cô chả được một cái gì. Mà cứ đọc Mỹ tôi đã thấy ốm rồi, thế giờ con thì cũng ít, thế là không có lo thì cái chuyện là bỏ là không có nhà. Thế cái nhà đấy vợ chồng là vẫn phải chia đôi. Thính giả từ địa chỉ thư điện tử Phạm Văn Vinh lc@gmail.com bày tỏ: vẫn biết là tiền rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, nhưng kiểu coi trọng đồng tiền như anh ta có lẽ là chỉ có một. Theo tôi, nhân vật hãy mạnh mẽ lên, hãy ly hôn, dù có phải bế con đi thuê nhà, có khó khăn đến mấy thì cũng chỉ là bước đầu, còn hơn là phải gắn bó cả đời với người chồng như thế. Hãy đề nghị người chồng đổi vai để anh ta biết hiện nay mức chi tiêu gia đình như thế nào. Đó là lời khuyên của chị Thủy ở Thanh Hóa. Trong việc chi tiêu thì cháu cần phải bàn rõ với anh ấy, thống nhất với anh ấy, xem tổng chi tiêu của vợ bao nhiêu, của chồng bao nhiêu, rồi là chi tiêu trong gia đình là tối thiểu hết bao nhiêu, còn bao nhiêu thì phải là để dành, rồi là những khi ốm đau rồi lo việc chung gia đình. Còn nếu mà theo cái kiểu mà góp gạo nấu cơm chung như thế, về sức khỏe của bản thân cháu thì cháu phải tự lo. Nếu mà anh ấy không quan tâm giữ sức khỏe mà để đi làm mà còn nuôi con, thì tôi thấy là những người chồng như thế thì khó mà anh ta có thể là đi với cháu đường dài được. Thính giả với địa chỉ thư điện tử Nguyễn Triệu Nghĩa @yahoo.com đã viết đôi dòng gửi tới nhân vật như sau: cô không cần sống với anh ta làm gì nữa. Cô đừng quá đề cao ngôi nhà mình đang ở mà phải bỏ buộc cuộc sống khổ sở với người chồng như vậy. Thời nay tìm một chỗ để ở không phải là khó, vấn đề ta phải giải phóng chính ta, đó là giải phóng tinh thần, tư tưởng trước tiên, và phải có tự do trong quan hệ xã hội, chứ không phải mua bánh quy cho con mà cũng bị hạn chế và đay nghiến rồi cất đi để ăn một mình. Tôi nghĩ người chồng mà như vậy thì nên để anh ta sống một mình, đó là cách tốt nhất đối với anh ta. Tiếp ngay sau đây là suy nghĩ của bác Nhụ ở Hà Nội và anh Thắng ở Vĩnh Phúc. Cái cuộc hôn nhân này thì nó sẽ kéo dài và cô chịu đựng đến bao giờ? Cuộc sống nó không phải đơn thuần chỉ có việc là ăn, ngủ, còn nhiều thứ nữa. Cuộc đời thì nó có thể bây giờ nó khỏe, thế mai ngày kia, thì sau này đến lúc tuổi già thì vợ chồng sao? Thì theo tôi, khách quan tôi ở ngoài thì tôi thấy rằng là cô nên suy nghĩ kỹ về cái việc mà chung sống với anh ta. Nếu mà có thể thì chia tay và tìm một cái nguồn hạnh phúc khác. Thì nếu như thế này thì cô sẽ cả đời là chỉ như một cỗ máy thôi. Nhưng mà người ta dùng máy thì người ta còn phải bảo dưỡng. Nhưng đằng này thì như thế thì tôi thấy là cuộc đời của cô sau sẽ rất khổ. Em cũng cần nói thẳng thắn đối với người chồng của mình. Không thể chấp nhận một người chồng mà suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, mà vợ ốm còn nghĩ đến tiền để mà không cho vợ đi khám bệnh. Người ta, những gia đình người ta có vợ, người ta ốm có thể người ta phải chấp nhận bán cả gia sản của mình đi để cứu chữa lấy vợ con. Người ta vẫn chấp nhận, tại sao mình lại có những suy nghĩ nó tiền cận như thế. Rất là bất bình trước cái thái độ của người chồng như thế. Từ địa chỉ thư điện tử phạmhương.h5tm@gmail.com, một thính giả có ý kiến như sau. Sống với những người như thế rất là khổ. Những lúc chị ốm đau thì ai sẽ chăm sóc chị? Em nghĩ chị nên chia tay với anh ta. Ban đầu có thể hai mẹ con chị sẽ khó khăn, nhưng chị còn có gia đình, người thân. Em tin là chị sẽ vượt qua được. Bạn Du ở Điện Biên thì muốn có đôi lời với người chồng của nhân vật. Tao không hiểu chú nghĩ gì nữa. Sống mà khi bo hà tiện, tiết tiền đến như vậy, tiết đến bản thân. Thế bực tức là lại chửi mắng vợ con. Trong đầu chú không có gì khác ngoài tiền, tiền và tiền hay sao? Không biết, lúc chết, chú có mang được những đồng tiền mà bấy lâu tích góp từ lối sống hà tiện, khi bo đó theo hay không, hay chỉ là những nuối tiếc về việc mình đã làm. Đến người dưng còn có, huống chi là vợ chồng, cha con, máu mủ ruột thịt. Nên nghĩ đến việc chia tay, đó là điều mà chị Cúc ở Yên Bái muốn nhân vật cân nhắc. Bằng cái tình cảm và tình yêu chân thành của mình để anh ấy có những cái quan điểm cũng như là thay đổi cái cách suy nghĩ của anh ấy đối với vợ con. Mà sau cái thời gian mà trao đổi chân thành đấy mà cảm thấy anh ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn giữ cái bản tính cũ đấy thì chị cũng nên mạnh dạn quyết định để làm sao mà mình giải thoát được mình khỏi cái quy cuộc sống mà nó như là một cái địa ngục ấy. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng nghe thêm hai ý kiến nữa của anh Quý ở Hải Phòng và anh Phương ở Lào Cai. Nhất họp gia đình mời bố mẹ hai bên, anh em từ thiện nhà mình nào, cô bảo thẳng với quan điểm với chồng như thế để xem ý kiến chồng như nào. Nếu mà chồng cô mà thay đổi thì cô chấp nhận. Nếu mà không thì cô cũng giã từ mấy người treo về cật chỉ đấy. Còn một người đông mà như cô nói như thế thì không thể chấp nhận được. Cuộc đời rất là dài đằng đẵng. Phải khư khư đến với người ông chồng là theo kiệt bình tĩnh buồn chỉ như thế. Mong cô hãy hết sức bình tĩnh thử xem là mời họ hàng hai bên cha mẹ nội ngoại để góp ý cho anh ta để anh ta không có vấn đề gì. Lúc đó thì cô hãy ly hôn chứ không bây giờ tôi nói thật sống với nhau bằng ngạn nhiên bây giờ ly hôn liệu trong lòng cô có thanh thản không? Và cuối cùng là chia sẻ của một thính giả nữ có cùng hoàn cảnh với nhân vật đêm nay. Cháu còn hơn cô có 5 triệu tiền lương để chi tiêu và không bị đánh chửi và mới nuôi một đứa con. Cô chỉ có 1,5 triệu tiền lương, cô lại nuôi 3 con và chồng nữa là 4 khẩu. Cháu đã có ý định ly hôn như cô đã từng viết đơn nhưng chẳng bỏ được vì vướng con cái họ hàng. Cháu còn quá trẻ, nếu không sống chung với lũ được thì chia tay sớm, một mình trèo trống nuôi con cho nhẹ nhàng. Cô phải sống chung với lũ mấy chục năm rồi khổ lắm. Vâng, đây là một câu chuyện khá điển hình về việc tiền chung tiền riêng giữa hai vợ chồng. Tiền của ai kiếm được người nấy giữ, hay là quy chung về một mối, hoặc là vợ, hoặc là chồng. Vâng, có lẽ không có một công thức chung nào, và cũng chẳng có một quy định nào về việc này. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, điều kiện của từng gia đình, mà mỗi cặp vợ chồng có một cách thức khác nhau. Và cũng không ngoại trừ tình huống như của nhân vật đêm nay, đó là tiền của ai người nấy giữ, tiền anh tiêu, tiền em tiêu. Tôi cũng đã từng biết đến một câu chuyện tương tự khi mà người vợ muốn mua cho con chiếc xe máy. Nhưng vì đây không thuộc phạm vi chi trả của người chồng, nên chị đã phải vay tiền chồng để mua xe cho con. Số tiền đó chị đã trả dần cho chồng trong 5 năm mới hết. Và thêm một chi tiết nữa cũng trong câu chuyện này, đó là khi hai vợ chồng sửa nhà. Vợ chi tiền phần nền nhà, tường nhà, còn chồng chịu trách nhiệm phần mái nhà. Vâng, tất nhiên là sẽ chẳng có ai đúng ai sai ở đây. Vì đây là sự lựa chọn của những người trong cuộc. Nhưng vấn đề là làm thế nào để sự lựa chọn này không đẩy mối quan hệ vợ chồng đến chỗ lạnh lùng, vô cảm và không gợi lên những cơn sóng ngầm mà lâu ngày rất có thể sẽ xô đổ hạnh phúc gia đình như tâm trạng của nhân vật đêm nay. Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này, không đau khổ đến cùng cực, nhưng trong lòng trống trải, cảm giác về nhà như về một căn gác trọ và chồng bạn là người cùng phòng. Hai cuộc đời gá vào nhau nhưng lại chẳng phải vì nhau và cho nhau. Việc ai người nấy làm, ai đẻ con ra thì người nấy chăm, tiền của ai thì người nấy tiêu. Mọi việc trong gia đình của bạn rõ ràng và rạch ròi. Tôi thực sự khâm phục cái sự tính toán của chồng bạn, để đến cái bánh cũng vừa vặn đủ cho hai mẹ con mỗi người một cái, không thừa, không thiếu. Đúng là những chi tiết cười ra nước mắt và có 102. Nhưng tôi nghĩ rằng, câu chuyện của vợ chồng bạn đã không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc tiền chung tiền riêng, tức là về cách thức sinh hoạt, mà lớn hơn, đó là sự va nhau ở tính cách, tư duy và quan niệm sống. Chồng bạn là người tiết kiệm, kỳ bò đến mức keo kiệt, là người ích kỷ, đề cao lợi ích cá nhân, và là người lạnh lùng, không cởi mở. Không biết là nhận định của tôi như vậy có đúng và có quá mức không, nhưng thực sự đó là những cảm nhận của tôi về anh ta qua những chi tiết trong câu chuyện bạn kể. Còn với bạn thì sao? Hẳn là trước khi cưới bạn đã có thời gian tìm hiểu về người mình sẽ đi cùng trong suốt cuộc đời. Vậy bạn đã tìm hiểu được gì? Trong những lần dù bạn đi chơi uống nước, phải chăng khi đứng dậy, mỗi người tự trả tiền cho cốc nước mình uống? Hay là lần nào bạn cũng phải trả tiền gửi xe vì cùng một lý do là anh ta không có tiền lẻ? Rất nhiều những chi tiết trong ứng xử, trong giao tiếp giúp chúng ta có thể nhận ra tính cách, tư duy và quan niệm sống của nhau. Nếu bạn đã biết mà vẫn kết hôn, thì đây chính là cuộc sống mà bạn phải chấp nhận từ chính quyết định của mình. Làm thế nào để thay đổi được tính cách của chồng bạn ư? Câu hỏi này thực sự quá khó đối với chúng tôi. Các mệnh lệnh hãy làm thế này, hãy làm thế kia, hay những lời lẽ thuyết phục nên vì con, nên vì hạnh phúc gia đình, xem chừng khó mang lại hiệu quả. Có chăng chỉ khi anh ta tự cảm thấy hình như mình đang bánh mất một điều gì đó, hay anh ta chột dạ, giật mình trước hậu quả đang ngày một đến gần từ sự ích kỷ, vô tình, vô tâm của mình, thì may ra mới có thể chuyển hồi. Tôi nghĩ rằng thời gian qua bạn có thể chịu đựng được và sống được cùng với anh ta chính là vì có tình yêu cứu rỗi. Bởi vậy, cuộc hôn nhân của bạn có thể duy trì được đến bao giờ và trong bao lâu nữa, tất cả đều phụ thuộc vào tình yêu còn lại trong bạn. Tôi nói là tình yêu còn lại, là bởi vẫn cứ với cách sống này thì không thể có thứ cảm xúc tích cực nào được bồi đắp, mà chỉ mai một, bào mòn và triệt tiêu dần dần. Đến một lúc nào đó, khi tình yêu vơi cạn, thì chính sự trống rỗng trong cảm xúc sẽ thôi thúc bạn phải đưa ra quyết định như thế nào. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm sự với một người đàn ông với một lỗi lầm không biết nên sửa chữa như thế nào. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, cuộc sống ổn định. Tuổi thơ tôi đầy ắp tiếng thơ và nhạc. Lớn lên, tôi đi học quân sự, phục vụ trong quân ngũ được 7 năm thì về địa phương. Năm nay tôi đã 45 tuổi. Nhớ lại hồi tôi mới 21 tuổi, trong thời gian về nghỉ phép cũng là lúc phải chia tay với mối tình đầu, tôi rất buồn. Hàng ngày, tôi hay ra hàng cây bên cánh đồng ngồi một mình để suy tư về nhiều chuyện. Một hôm, đang lững thững đi về thì tôi thấy Hát. Là cô bé ở cùng làng với tôi, mới có 14 tuổi, đang đứng bên đường. Tôi vui vẻ hỏi, em đứng đây làm gì? Có về cùng anh không? Ngập ngừng giây lát, cô bé nói với tôi vẻ rất ngại ngùng. Anh có yêu em không? Em yêu anh lắm. Tôi phì cười và đùa. Lớn nhanh lên rồi anh lấy làm vợ. Rồi tôi dắt tay đưa cô bé về. Đến cửa nhà Hát trước khi vào nhà, cô bé nói với tôi, anh hứa rồi đấy nhé. Tôi về nhà và không còn nhớ gì đến câu chuyện với cô bé Hát nữa. Năm tháng qua đi, tôi phục viên và lập gia đình, sinh được hai con trai. Lúc ấy, cuộc sống khó khăn nên tôi phải vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn và học trường du lịch ở trong đó. Ra trường, tôi ở lại làm một thời gian rồi chuyển ra ngoài này. Sau chục năm thì tôi đã sắm được nhà cửa với đầy đủ tiện nghi, vì tay nghề tôi khá vững nên tôi nổi tiếng trong vùng, việc làm ăn vì thế cũng tốt. Tôi xin việc và làm trong một khách sạn. Bà chủ hóa ra lại là bạn học cùng ngành với tôi nên chúng tôi nhận ra nhau. Vì thế mà công việc của tôi càng thuận lợi hơn. Một hôm, cô chủ gọi tôi lên phòng và muốn tôi massage cho cô ấy, nhưng tôi tìm cách từ chối. Cô ấy không ép và vẫn tỏ ra rất bình thường. Mấy hôm sau, cô ấy lại gọi tôi lên và mời góp cổ phần làm ăn. Chúng tôi ăn cùng nhau và uống rượu, nói chuyện rất nhiều, cả chuyện công việc và những chuyện ngày xưa học cùng nhau. Ăn uống xong, tôi thấy chóng mặt nên đi về phòng. Cô ấy đi theo và cả hai chúng tôi đã không thể làm chủ được bản thân. Chúng tôi lao vào nhau như chưa bao giờ được yêu. Kể từ đó, chúng tôi có quan hệ với nhau như vợ chồng. Chồng cô ấy cũng nghi ngờ nhưng không có chứng cứ gì. Nhưng rồi vợ tôi cũng biết chuyện. Cô ấy làm loạn lên khiến gia đình tôi rất căng thẳng. Rồi vợ tôi bị thần kinh, phải chạy chữa mãi mới khỏi. Tôi rất ân hận vì những gì mình đã gây ra cho vợ và cho gia đình. Tôi tự hứa là sẽ chấm dứt mối quan hệ sai trái này. Tôi quyết định bỏ lên Hà Nội làm việc để tránh xa cô chủ khách sạn. Nhưng một hôm cô ấy gọi điện bảo tôi về ngay để lấy một phần tiền mà tôi đã chung vốn trước đây. 10 giờ đêm, tôi phi xe về thì bị tai nạn do một chiếc xe tải đâm vào từ đằng sau. Tôi ngất đi và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, tôi mới biết là mình đang nằm trong bệnh viện. Có một cô gái rất xinh, nhìn tôi và cười tươi như hoa. Cô ấy hỏi, anh có nhận ra em không? Một lúc sau thì tôi nhận ra cô ấy chính là Hát, cô bé ở cùng làng với tôi ngày nào. Không ngờ, sau hơn 20 năm, giờ em rất xinh và duyên dáng. Ngày được ra viện, Hát bảo tôi về nhà cô ấy nghỉ ngơi cho bình phục hẳn, rồi hãy về nhà. Nhà Hát khá rộng rãi, chỉ có 3 mẹ con sống với nhau. Chồng Hát đi nước ngoài và đã lấy vợ khác. Đêm đó, khi tôi đang ngủ, thì thấy có gì đó chạm vào môi mình. Tôi giật mình tỉnh dậy, thì thấy Hát đang ghé mặt ngay sát mặt tôi. Hát chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tanh và thì thầm. Em yêu anh từ bé, giờ mới được gặp nhau. Anh cho em hạnh phúc nhé. Rồi Hát chủ động ôm bì lấy tôi. Vì Hát quá đẹp và hấp dẫn, nên tôi không thể cưỡng lại được. Sau hôm đó, tôi về thành phố cách nhà 20 cây số để làm. Cứ vài 3 ngày, Hát lại đến với tôi, và chúng tôi lại có với nhau những đêm hạnh phúc. Tôi biết là Hát rất yêu tôi, nên mới vì tôi rất nhiều. Nếu không yêu tôi, thì Hát đã không làm như vậy. Dù vợ chồng Hát chia tay đã lâu, nhưng đối với xung quanh, hàng xóm và bạn bè, tôi không thấy Hát bị điều tiếng xấu, không có quan hệ lung tung cho đến khi gặp lại tôi. Tôi vẫn cố gắng giữ kín chuyện này. Nhưng thực lòng, tôi luôn day dứt vì mình lại một lần nữa phản bội vợ. Nếu chuyện này lộ ra, tôi sợ là vợ tôi sẽ lại bị kích động thần kinh. Và nếu cô ấy bị điên hẳn, thì tôi chết mất. Nhưng thực lòng, tôi cũng rất có tình cảm với Hát. Tình cảm mà tôi dành cho Hát không như với cô chủ khách sạn trước đây. Nên tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Quả đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng liệu người đàn ông trong câu chuyện này có thể duy trì mãi mối quan hệ sai trái này hay không? Đó là điều mà nhân vật của chúng ta đang rất cần những lời chia sẻ của các bạn. Điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói phát sóng 22:30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.